Cho nên, lần này Lâm Tịch lại không lui bước về sau. Có hai tiếng nổ vang xuất hiện ngay dưới chân hắn, trong lúc cuồng phong ầm ầm thổi tung tuyết dưới đất, hắn đã lướt nhanh tới trước, chỉ còn cách Hoàng đế Vân Tần khoảng 10 bước. Vào lúc chiến trận nguy hiểm như vậy, Lâm Tịch cho rằng mình phải cận chiến, mới có thể giết chết Hoàng đế Vân Tần được. Cách chương.